vạn vật đều có thể hóa. Nhưng gặp kia tùy thân dong hỏa, bỗng hướng về phía trước dựa vào, tại trước người hắn hình thành một đạo hỏa chi bình chướng. Lưỡng chủng vượt qua ngũ hành chi hỏa nguyên tố, sắp nghênh đón lần thứ nhất chính diện đối kháng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.